Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và ở trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 153. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 153. Trung thổ thần châu Long Hồ Sơn lại càng đại danh hiển hách, không lệ thuộc mạch nào của đạo gia tam giáo, là đạo thống tự lập môn hộ một phương. Đạo sĩ thiếu niên Thần Cáo Tông đương nhiên sớm đã nghe tên, nhưng mà chỉ giới hạn trong một ít truyền thuyết quỷ thần chí quái, phần nhiều là phố phường dân chúng kiến thức nông cạn nên nghe nhầm đồn bậy. Sơn thượng luyện khí sĩ tầm thường thì cũng không thể xem đó là thật, chỉ cho là trò chơi để nghe. Nhưng mà Thần Cáo Tông đến cùng là tiên gia môn Việt tông tự đầu, đối với nội tình thực sự của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ hiểu biết hơn rất nhiều so với người khác. Trương gia Thiên Sư một tay cầm ấn, một tay giữ kiếm tiền, đạo pháp khôn cùng, sát lực vô cùng. Đó thực sự là trung thổ thần châu, thần nhân xuất hiện lớp lớp, cũng đủ chen chân vào hàng 10 người đầu tiên ở trong danh sách tiên nhân thượng ngũ cảnh. Cái này có điểm tương tự trưởng môn Thần Cáo Tông. Thiên quân kỳ thực ở Đông Bảo Bình Châu địa vị siêu nhiên, cho nên Thần Cáo Tông thực dễ dàng lý giải tiên khí tận trời của Long Hồ Sơn. Đạo sĩ Trương Sơn thừa thắng xông lên, vẻ mặt chính khí, nhìn thẳng chằm chằm lão đạo dẫn đầu, ánh mắt âm tình bất định. Dương Hoàng là đệ tử trước kia của Thần Cáo Tông, vì một chữ tình lưu lạc tới tận đây, cho dù tiểu đạo là người ngoài nhìn thấy thì cũng hiểu được vui buồn lẫn lộn, nên vì vợ chồng hai người nhỏ một giọt lệ cảm thông. Thần Cáo Tông là đứng đầu đạo thống Bảo Bình Châu, nói vậy cũng nên có cùng khí độ đối xứng mới đúng chứ. Tiểu đạo Thần Cáo Tông tuổi nhỏ nhất, cầm trong tay thước cổ mộc, nhẹ nhàng kéo tay áo cô gái đạo sĩ, lặng lẽ nói: "Sư tỷ, ta cảm thấy Trương Thiên Sư kia nói rất đúng đấy, tỷ cảm thấy thế nào?" Cô gái bên hông có dắt một cây trúc tiên xanh vàng, lắc đầu nói: "Mấy lời sáo rỗng ngu ngốc, đừng có xem là thật." Trần Bình An được mở rộng tầm mắt, nhưng mà cũng lúc đó dư quang khóe mắt hắn liếc xéo về hướng nóc nhà tú lâu bên kia, có chút nghi hoặc. Đạo sĩ Trường Sơn muốn đưa tay chỉ vào cách mũi của lão đạo nhân kia, lấy cách này để gia tăng khí thế ngôn ngữ, nhưng mà phát hiện mình bị buộc chặt thực sự, liền dứt khoát búng nhảy một bước về phía trước, cười lạnh nói: "Huống chi lão tiên trưởng lại là sư huynh đệ cùng thế hệ với Dương Hoàng năm xưa, có bao nhiêu năm tình cảm đồng môn tu hành, hôm nay gặp lại tha hương gặp bạn cố chi, vì sao là binh đao gặp nhau mà không phải là cầm tay ngôn hoan? Như thế nào, Trương gia Thiên Sư ta mặc kệ trong danh sách vẫn là ký danh, chỉ cần tha phương tứ hải, chỉ cần gặp gỡ lẫn nhau, tất nhiên vừa thấy như đã quen từ lâu, mà Thần Cáo Tông các ngươi lại không có bầu không khí bậc này ư? Hơn nữa tiểu đạo tuy là đệ tử Trương gia Long Hồ Sơn, cũng là người lên núi tu đạo, nhưng cũng hiểu được đạo lý, dễ hiểu luật pháp, không nằm ngoài nhân tình." Đạo sĩ trẻ tuổi cuối cùng thay đổi giọng điệu, cười ha ha nói: "Lão tiên trưởng chắc hẳn là không phải là có thù cũ với Dương Hoàng, bởi vậy không để ý tông môn khí độ, nhất định phải bước đôi vợ chồng này tới đường chết chứ. Nhưng tiểu đạo cảm thấy điều này khả năng không cao. Lão tiên trưởng vừa nhìn đã biết người lòng dạ rộng rãi, chuyện nơi đây tiểu đạo Trương Sơn tất nhiên sẽ làm cho lão tiên trưởng cùng Thần Cáo Tông đổi danh. Cho dù là đi tới tổ đình chính tông Long Hồ Sơn, chỉ cần đề cập Thần Cáo Tông đều phải vươn ngón tay cái." Lão đạo nhân hai tay chắp sau lưng, nhau mắt lại, cười mà không nói. Thanh niên đạo nhân đứng ở trên đầu tường đột nhiên nói được một tràng ngôn ngữ không ai nghe hiểu được. Đạo sĩ Trường Sơn có chút mơ hồ, không ngờ đạo nhân thanh niên đeo kiếm cầm chuông kia lại quay về dùng nhã ngôn Bảo Bình Châu. Ở trên cao nhìn xuống, đưa tay chỉ hướng đạo sĩ Trường Sơn, giận dữ nói: "Ngươi là kẻ lừa gạt, vì sao một câu cũng không trả lời được? Ở Đông Bảo Bình Châu, ở Đông Bảo Bình Châu dám giả mạo đệ tử Trương gia Long Hồ Sơn, chính là bội nghịch đạo thống một châu. Ngươi biết Thần Cáo Tông cũng có tư cách bắt ngươi không? Còn không quỳ xuống nhận sai." Không nghĩ tới sẽ đụng phải một vương bát đàn lại còn thích khoe khoang hơn so với chính mình, đạo sĩ Trường Sơn giận tím mặt, bắt đầu dùng nhã ngôn câu lô châu, chân chính mắng to đạo sĩ thanh niên kia. sau đó quay lại ngôn ngữ bảo Bình Châu. Ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, hay cho một thần cáo tông, hay cho một Bảo Bình Châu đạo chủ. Chẳng ngờ thanh niên đạo sĩ đứng trên đầu tường căn bản là không thèm nhìn đạo sĩ Trương Sơn, đã quay đầu nhìn về phía lão đạo nhân, cười tủm tỉm đề nghị: "Sư phụ, đã bắt đầu phán định người này vốn không phải đến từ Câu Lô Châu, về phần có phải đệ tử Trương gia Long Hồ Sơn hay không còn cần chậm rãi xác định, chi bằng cứ bắt trước ném sang một bên, chúng ta thành lý môn hộ chức, xử trí đôi chành quỷ thụ quỷ rồi tính đến chuyện khác." Lão đạo nhân tự nhiên là có phần dao động, giữa lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, đào khách dâu quay nón Từ Viễn Hà rốt cục không nhịn được khẩu ác khí ở trong lòng kia. Quả thực là như lúc trước đã nói, cầm trong tay bảo đao, động thân mà ra, đi một bước về phía trước, cười to nói: "Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, không có biện pháp yêu cầu thần cáo tông tiên sư phải nể mặt mũi gì. Nhưng mà nếu các vị tiên sư muốn trách phạt Dương Hoàng, theo nếp làm việc, Từ mỗ nhân sẽ chăm chú lắng nghe, lĩnh giáo một chút khuân vàng thước ngọc của tiên gia tông tử. Đến cùng pháp độ có thể tuân theo hay không, nhưng mà không biết rõ ràng, muốn đánh giết vợ chồng Dương Hoàng, Từ mỗ sẽ liều mạng 100 mấy chục cân thịt không cần. Chỉ bằng một lưỡi đao trong tay, sẽ muốn lĩnh giáo thử đạo pháp thông thiên của các vị tiên sư." Thiếu niên thần cáo tông sử ra một tay Phược Yêu Tác, đột nhiên hỏi: "Nếu người tự xưng là xuất thân từ tiểu tông môn phái của Long Hồ Sơn Câu Lô Châu, vậy có văn điệp thông quan không, có thể chứng minh ngươi là tới từ Câu Lô Châu và lại là đệ tử Trương gia? Nếu không chứng minh được, chuyện giả mạo Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư ngươi không chống đỡ nổi đâu." Ghi chú: Phược Yêu Tác là sợi dây trói yêu. Hết ghi chú. Đạo sĩ Trường Sơn sắc mặt như là gặp nạn, toát lên một tia do dự. Đào khách dấu quai nón có chút đau đầu, nghĩ rằng nếu như quả thực là tiểu đạo sĩ hành động theo cảm tình, giả mạo họ hàng xa của Long Hồ Sơn Thượng Hoàng Tử Quý Nhân, đó là tội danh không nhỏ, rơi vào trong tay thần cáo tông là có quyền đốc tra đạo thống một châu, sẽ phải chịu đau khổ to lớn. Đạo chủ một châu đang nắm chức trách, xét đến cùng chỉ là 4 chữ, nhưng mà phân lượng rất nặng, tên là dọn dẹp tận gốc. Đạo sĩ Trường Sơn hít sâu một hơi, quay đầu nói: "Trần Bình An, giúp ta lấy ra văn điệp thông quan ở trong túi quần áo." Chành quỷ cổ trạch Dương Hoàng cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn ánh mắt nàng. Nàng tự nhiên là nhìn ra tâm tư của phu quân, gật gật đầu. Dương Hoàng lúc này mới xoay người cất cao giọng nói: "Từ hiệp sĩ, Trương đạo trưởng, ý tốt của các ngươi Dương Hoàng tâm lĩnh, nếu có kiếp sau tất sẽ hồi báo. Hôm nay thần cáo tông đang định tội theo công pháp, hay là lấy từ oán báo thù, Dương Hoàng cùng phu nhân toàn bộ gánh vác là được. Chỉ là Từ hiệp sĩ, Trương đạo trưởng, còn có vị tiểu ca họ Trần kia, cũng đừng cho là người tu đạo thần cáo tông ta ai cũng là người như thế. Không phải như thế, tuyệt đối không phải như thế." Nói xong lời cuối cùng, Dương Hoàng cười sảng khoái, coi như trăm năm sống tạm, tâm tình chưa bao giờ thoải mái khoái ý như vậy, vươn ngón tay cái chỉ hướng mình: "Thần cáo tông ta." Hơi tạm dừng, ngón tay của Trành Quỷ Dương Hoàng chỉ hướng lão đạo nhân kia: "Loại tu đạo không tu tâm ngu xuẩn giống như ngươi chung quy là số ít, khó trách trăm năm quang âm trong mắt mà qua. Triệu Lưu ngươi vẫn là tu vi ngũ cảnh. Trăm năm trước Dương Hoàng ta đã là ngũ cảnh luyện khí sĩ, nếu nhớ không lầm Triệu Lưu ngươi lúc ấy mới là tam cảnh Liễu Cân cảnh, hay cho một lưu nhân cảnh lưu lại nhiều nhất. Đó là ngươi, loại vương bát đàn tâm hoài bất quý." Những lời nói này nam nhân cổ trạch nói không kiêng nể, nhẹ nhàng sảng khoái, lại để cho đám tông môn vãn bối dưới trướng lão đạo nhân nghe đến hai mắt nhìn nhau có chút không chịu nổi. Nhất là đạo sĩ thanh niên gọi lão đạo kia là sư phụ, sát khí lộ ra, trường kiếm sau lưng dục dịch ở bên trong vỏ, lại là một gã kiếm tu. Nhưng ngôn ngữ của Dương Hoàng vừa khớp lại đụng vào nỗi đau trong tim người này. Sư phụ Triệu Lưu ngưng lại ở tam cảnh mấy chục năm hơn, kiếm tu trẻ tuổi ở đây cảnh giới cũng giống như vậy, đình trệ đã lâu. Từng bước, từ kiếm tu hạt giống kinh tài tuyệt diễm, biến thành lương tài mỹ ngọc, có hy vọng ở trong ngũ cảnh, chậm rãi trở thành gối thêu hoa tiền đồ xa vời. Thành chậu hoa thì hầu như là cả đời vô vọng, luyện ra một phi kiếm bản mạng. Địa vị quán ở Thần Cáo Tông trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã xuống dốc không phanh. Nhớ về năm xưa, hắn thậm chí có thể cùng cặp kim đồng ngọc nữ hưởng dự một châu kia, thi thoảng tán gẫu một hai câu. Đây là loại vinh dự cỡ nào? Hơn nữa là vị đạo cô nữ quan ở bên người thường xuyên có thần dị bạch lộc bầu bạn. Năm xưa trong nói chuyện phiếm, nàng còn từng lộ ra nét mặt tươi cười nữa. Đây là cảnh đẹp hiếm lạ cỡ nào chứ? Mặc dù là ý cười mang lễ tiết vui vẻ thì sao chứ? Phải hiểu được nàng là một cô gái mà lục địa kiếm tiên còn không thể cầu được. Hơn nữa, vị Phong Tuyết Miếu kiếm tiên kia còn là kiếm tu thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngàn năm Bảo Bình Châu. Kết quả là hôm nay hắn lại chỉ có thể đi theo một sư phụ đại đạo vô vọng, mang theo một đàn tiểu thí hài này đi đường mòn đất bùn ở chân núi, leo trèo lăn lộn, với danh nghĩa tốt đẹp là lịch lãm tu tâm, dọc theo con đường đi chém giết chút âm vật chưa khai linh trí, bắt hàng phục mấy sơn tinh thủy quái chưa biến ảo hình người. Sau đó cùng cái gì mà tông môn nghiệt đồ loạn thất bát tào, thụ yêu nữ quỷ dây dưa không ngớt, cái này tính là chuyện gì? Hắn đang giận dữ là muốn xuất kiếm. Dù sao kẻ bị giết cũng là trành quỷ thụ tinh, chết không đáng tiếc. Bản thân mình ít nhiều cũng là kiếm tu tam cảnh, cùng với mấy vị trưởng lão, vị kim đồng trưởng quản Thần Cáo Tông ngoại môn sự vụ kia, dù sao năm đó còn tích góp từng tí một chút tình hương khói sơ giao. Nói vậy, cho dù có trách phạt thì cũng chẳng qua là diện bích chép sách linh tinh, sợ cái gì chứ? Một tiếng nói bẩn cợt không chút dấu hiệu đột ngột vang lên, kiếm cũng không thể tùy tiện ra khỏi vỏ. Mọi người theo thanh âm không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Màn đêm bên kia gợn sóng từng trận, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Vị khách không mời mà tới kia tựa như là dùng ẩn thân phù lục thượng thừa, thực ra vẫn bàng quan ngay tại nóc nhà bên kia. Giờ phút này chậm rãi hiện ra thân hình, là một cô gái dáng người chẳng phải là thon thả thướt tha, cũng là chưa tới mập mạp mũm mĩm. Gương mặt nàng hồng hào tròn chỉnh, mặc y phục lụa đỏ, tướng rất có phúc khí. Lão đạo nhân có chút kinh hoàng, vội vàng chắp tay nói: Triệu Lưu bái kiến phó sư thúc. Dẫm trên một thanh trường kiếm, cô gái mặt tròn nghi hoặc nói: Ngươi nhận ra ta? Lão đạo nhân mặt tràn đầy vẻ tươi cười: Đệ tử Thần Cáo Tông, bất luận nội môn ngoại môn, há có ai không biết phó sư thúc? Như vậy cũng quá là kém cỏi rồi. Cô gái mặt tròn đột nhiên nghiêm mặt lại, cười lạnh nói: Như thế nào? Chuyện xấu ta bày tỏ tình cảm cùng kim đồng thất bại, cả tông môn đều đã biết việc này. Là mụ nào ba hoa, hoặc là gã nào rảnh rỗi nói cho người biết? Nói cho ta nghe thử, sau khi ta trở lại tông môn, nhất định là phải cảm tạ chu đáo một phen. Không những là lão đạo nhân không hiểu ra sao, thực ra mọi người đều ngơ ngác không hiểu được xảy ra chuyện gì. Sở dĩ bọn họ nhận ra vị phó sư thúc tổ này cũng không phải là cái gì bày tỏ không bày tỏ, mà là cô gái kiếm tu này bối phận cực cao, ở Thần Cáo Tông dựa vào núi kinh người, bình thường thích nhất là ngự kiếm tốc độ cao, ở giữa ngọn núi đánh thẳng về phía trước. Hơn nữa còn là một cô gái mũm mĩm, quanh năm suốt tháng bay tới bay lui như vậy, thích nhất là một việc, chính là thẳng tắp ngự kiếm nhảy vào mây tía, sau đó từ trăm trượng nghìn trượng ở trên trời cao mà đâm đầu xuống. Chỉ tại độ cao ước chừng cách mặt đất 2-3 trượng, khẩn cấp ngự kiếm kéo lên độ cao, phi hành sát đất tiêu sái đi xa. Kiếm tu tầm thường ai dám không muốn sống như vậy chứ? Ai sẽ không nhớ kỹ vị tiểu tổ tông này chứ? Hơn nữa, 2 năm trước cô gái có ý đồ sẽ chuyển hướng ở độ cao cách đất 1 trượng, kết quả như vậy là bị đập đầu xuống mặt đất, cả người lẫn kiếm cùng rơi vào tư thế ngã lộn nhào đến cực điểm. Cứ như vậy cô nằm cô đơn đẹp ở bên kia, nhìn những bàng quan đệ tử vốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một đám ngậm miệng không dám lên tiếng. Cuối cùng là ngọc nữ Hạ Tiểu Lương có quan hệ vô cùng tốt với nàng, một phen răn dạy đối với nàng mới để cho vị tiểu tổ tông này thu liễm rất nhiều. Sau lần đó không bao lâu, cô gái liền từ ngũ cảnh phá vỡ bình cảnh, thành công tế thân động phù cảnh ở trong ngũ cảnh. Sau đó lại bắt đầu ngự kiếm Thần Cáo Tông, mỗi ngày dạo chơi cửa động phù lão thần tiên ở các tòa ngọn núi, để cho các trưởng bối tông môn quen tu hành thanh tịnh, một đám không ghét nhưng mà thấy phiền. Nhưng mà ông ngoại trẻ của cô gái sinh tiền từng là ân sư truyền đạo của trưởng giáo đương nhiệm Thần Cáo Tông Kỳ Chân, cho nên thiên quân Kỳ Chân luôn luôn tính tình đãnh đạo, chỉ duy cho nên thiên quân kỳ chân luôn luôn tính tình lãnh đạm. Duy chỉ có đối đãi với vị hậu duệ ân sư này, thậm chí so với đối đãi kim đồng ngọc nữ lại còn thiên vị hơn. Cô gái kia thấy vẻ mặt mọi người thì lập tức biết mình suy nghĩ quá sâu xa, hơn nữa còn lỡ miệng nói ra, hận không thể ngay lập tức ngự kiếm đi xa vạn dặm. Nhưng mà vừa nghĩ đến giao phó của Hạ Tỷ Tỷ cùng với kim đồng chó má, đành phải chịu đựng lửa giận cùng với nỗi xấu hổ và giận dữ. Cao mày đứng trên nóc nhà, bắt đầu suy nghĩ tìm từ, chuyển hướng sang đôi nam nữ cổ trạch không quan trọng kia. Thần cáo tông giống như là rất nhiều môn phái khác, chia làm nội môn và ngoại môn. Trước khi Hạ Tiểu Lương thoát ly thần cáo tông, kim đồng ngọc nữ đồng xuất ra một tông, là một việc cực kỳ trọng đại hiếm thấy. Về lịch lãm, hai vị thiên chi kiêu tử, trưởng giáo kỳ chân chuyên môn để cho hai vị vãn bối nhúng tay vào sự vụ ngoại môn, đương nhiên không phải là trực tiếp ném cho bọn hắn một cái sạp lớn như vậy để bọn họ độc đoán chuyên quyền, mà là giống như là ngôn quan ngự sử đài của thế tục vương triều, có quyền đốc tra bách quan. Hơn nữa bọn Hạ Tiểu Lương có vài thời điểm cũng sẽ được giao cho toàn bộ quyền xử lý một số nhiệm vụ ngoại môn tục sự, sẽ có quyền châu phê, chính là lấy bút son viết ra đề nghị cụ thể sự vụ xử lý như thế nào, sau đó giao cho đệ tử tông môn chuyên phụ trách dưới núi thế tục sự vụ ngoại môn là một chuyến lịch lãm. Thành quả cuối cùng như thế nào, hai người Hạ Tiểu Lương còn có quyền khám nghiệm bình địch. Cho nên nói Hạ Tiểu Lương, vị ngọc nữ đạo thống Bảo Bình Châu này xác thực nhận được tông môn tài bồi dồi dào, lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời khỏi thần cáo tông. Đừng nói là người ngoài không hiểu, mà chính là bên trong thần cáo tông cũng có rất nhiều trưởng lão tổ sư ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mới giận dữ mắng to Hạ Tiểu Lương là cái loại nuôi ong tay áo vô ơn. Thật là cao thấp thần cáo tông đối với Hạ Tiểu Lương phúc duyên có một không hai một châu, quá là xem trọng. Chính là yêu càng nhiều hận càng sâu. Mật tín Dương Hoàng gửi tới Sơn Môn, thực ra thần cáo tông đã sớm nhận được từ đầu năm mới. Lúc ấy Hạ Tiểu Lương chưa có rời khỏi tông môn, đặc biệt còn cùng với Kim Đồng vì phong thư này mà nổi lên xung đột. Kim Đồng trước tiên đề bút châu phê, nội dung đại khái là đưa ra cách xử lý thỏa đáng, không cần trách móc nặng nề Dương Hoàng quá mức, đúng là hợp tình hợp lý. Hạ Tiểu Lương thì lại trực tiếp đưa ra ý kiến tương phản, từ ngữ châu phê cực kỳ nghiêm khắc, nói Dương Hoàng thân là đệ tử thần cáo tông thế mà biến thành trành quỷ, phải nghiêm trị không tha, răn đe kẻ khác. Nhưng mà cách xử trí của Hạ Tiểu Lương đối với hai người nữ quỷ kia thực ra không khác biệt lắm, là lựa chọn hờ hững bỏ qua. Bởi vì hai bên tranh chấp, cho nên phong mật tín này của Dương Hoàng đã tạm thời bị gác lại. Ngoại môn thần cáo tông về việc này, về tình về lý cùng với đại thế không thể nói ra, càng vẫn là nhiều có khuynh hướng nghiêng về Hạ Tiểu Lương. Nhưng mà thực không ai ngờ được Hạ Tiểu Lương lại đột ngột không còn là đệ tử thần cáo tông, ngay cả thân phận ngọc nữ một châu đều cũng bỏ đi không cần. Vị kim đồng ái mộ Hạ Tiểu Lương nhiều năm kia giống như là cảm thấy phong mật tín quá mức là xui xẻo, không muốn để ý tới thêm một chút nào. Hơn nữa sự tình ở trong tay hắn cần xử lý là vô số kể, tùy tay ném cho một vị chấp pháp trưởng lão ngoại môn, chỉ nói là giao cho đệ tử xuống núi địch lãm, tùy cơ mà ứng biến là được, không cần suy xét nội dung châu phê mâu thuẫn ở bên trên. Sự tình sau đó diễn ra cũng sáng tỏ, Triệu Lưu bắt được cơ hội này tự mình xuống núi báo thù riêng. Nhưng mà cô gái mặt tròn họ Phó sau khi không biết từ nơi nào nghe nói việc này, liền lén lút một đường đi theo, vừa vặn theo có thể giải sầu, là không cần là thần cáo tông phải cả ngày nghĩ tới kim đồng chó má kia nữa. Nàng ngự kiếm bay qua thiên sơn vạn thủy vô cùng là thoải mái. Dọc theo đường đi thi thoảng có phòng bà về nghe nói là nội môn đích truyền của thần cáo tông, người người võ đạo tông sư kiệt ngạo bất tuân, đại tu sơn giã, hận không thể cung phụng nàng như là Bồ Tát. Cô gái họ Phó có thể giả ngôn ngữ nhưng mà cũng không dám đi quá giới hạn, mà đội chiếc liên hoa quan hiếm lạ cùng với miếng ngọc bội bên hông trói mắt vàng óng ánh, không lừa được người. Sau khi cô gái mặt tròn xuất hiện, đào khách dâu quai nón cùng đạo sĩ Trường Sơn liền đã hiểu rõ ràng vận mệnh của vợ chồng Dương Hoàng đã không còn do bọn hắn có thể nắm ở trong tay, còn nói thêm nhiều lời đều không có ý nghĩa gì nữa. Một vị trưởng bối của thần cáo tông chỉ nói một câu là đủ. Dương Hoàng cầm tay nữ quỷ, ngẩng đầu nhìn cô gái kia, thản nhiên cười nói: nghiệp chướng Dương Hoàng cùng với phu nhân toàn bộ do phó sư thúc xử lý, mặc kệ sinh tử, cần tuân pháp chỉ của sư thúc. Cô gái mặt tròn liếc liếc nhìn vợ chồng, một người tiêu tụy, một người thì xấu xí, bộ dáng thực sự làm cho người ta không thích nổi. Đương nhiên cũng chưa nói tới chán ghét nữa, nàng lại nghĩ đến hai phần châu vê ở trên mặt tím. Cô gái thở dài, trong lòng nghĩ dù sao thì Hạ Tỷ Tỷ cũng không còn là người của Thần Cáo Tông, vậy cứ dựa theo ý thứ của kim đồng chó má kia mà làm ư? Nàng hắng hắng cổ họng, ra lệnh nói: Triệu Lưu dẫn đội đi thu phục tòa dâm tử kia, về phần là tự mình động thủ hay là liên hệ cùng với quan phủ triều đình địa phương, các người tự xử lý. Vợ chồng Dương Hoàng cứ như vậy đi, về sau chỉ cần không dùng danh nghĩa Thần Cáo Tông làm chuyện xấu. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, tất cả hành vi của vợ chồng các ngươi không liên quan Thần Cáo Tông. Nếu đã xem xong náo nhiệt rồi, cô gái mặt tròn không còn muốn ở lại địa phương quỷ quái sơn thủy lụi bại này nữa, tấn mãnh ngự kiếm phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Người khác ngự kiếm thi hành đều là dọc theo một cái độ cong chậm rãi đi lên, cuối cùng đã tiến vào trời cao. Còn cái cô gái họ Phó này thì lại hận không thể thẳng tắp đi lên, thẳng hướng tận trời. Nhìn xem thôi thì cũng làm cho người ta phát kinh, luôn cảm thấy chỉ cần nàng không cẩn thận một cái là sẽ ngã ngay. Dương Hoàng nhớ tới một chuyện, lớn tiếng nói: Tạ Phó Sư Thúc đã có ơn lui địch. Lão đạo nhân Triệu Lưu chắp tay lại cùng tiễn cô gái rời đi, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, xoay người cũng rời đi. Dương Hoàng không đắc ý vênh váo, ngược lại đối với các tiểu tiên sư Thần Cáo Tông, đồ đệ của lão đạo nhân, ông quyền xin lỗi nói: Dương Hoàng một thân dơ bẩn, không dám đưa tiễn chư vị tiên sư. Thiếu niên đạo sĩ thu hồi Phược Yêu Tác cùng với Tỷ Tỷ song sinh ở thắt lưng đeo trúc tiền đuổi tả ma, do dự một chút đều khẽ gật đầu. Tiểu đạo đồng cầm trong tay trấn yêu mộc kia nghênh ngang rời khỏi, đột nhiên quay đầu làm ra mặt quỷ, cười nói với thụ mị nữ quỷ kia: Xỉu bát quái nha, xỉu bát quái. Nữ quỷ vốn đang tràn đầy ý cười, nhất thời thần sắc buồn bã, chậm rãi quay đi, hai tay che lấp khuôn mặt, không dám nhìn người nữa. Trong khoảnh khắc đó, tiểu đồng đột nhiên dừng bước chân lại, cứ như vậy lặng lặng tại chỗ, không chút nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là không dám nhúc nhích. Ở giữa đoàn người, thật ra đệ tử thực sự được tông môn coi trọng nhất là hắn, lương tài tu đạo trời sinh, trực giác lỗi lạc này, chứ không phải đôi tỷ đệ song sinh kia, thậm chí cũng không phải kiếm tu ngu xuẩn tựa vào tam cảnh phơi nắng thiệt nhiều năm kia. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tiểu đạo sĩ nắm chặt khối trấn yêu mộc có khắc dấu vạn quỷ cúi đầu ở trong lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi. Hắn chậm rãi chách tầm mắt đi. Nữ quỷ siêu bắt quái không nói, Dương Hoàng tranh quỷ ma ốm, đào khách dâu quay nón, chỉ trông vào một món thần binh ra vẻ ta đây, vô cùng có khả năng là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, Câu Lô Châu đạo sĩ, cuối cùng mới là thiếu niên đeo hộp mặt không chút thay đổi kia. Tiểu đạo sĩ khuôn mặt non nớt, hành động như vậy rơi vào mắt người khác chỉ là đứa nhỏ tâm thích tính vui đùa. Chỉ có Trần Bình An vươn ngón tay lặng lẽ làm tư thế kỳ quái chọc về phía trước. Tiểu đạo sĩ nhanh chóng trừng mắt nhìn, nuốt nước miếng, cuối cùng gượng ép cười. Hắn cùng gã mà trực giác khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm kia khách khách khí khí phất tay cáo biệt. Tiểu đạo sĩ vừa chạy vội vừa ai oán: Mẹ ơi, người này một thân khí thế sắc bén như thế nào mà giống lão quái vật trong ngũ cảnh, hơn nữa còn là loại tu sĩ thường xuyên xuống núi chém giết, thần kinh bách chiến. Tiểu đạo sĩ thực ra không muốn đến gần, giật dây thầy trò Triệu Lưu sát mã thương một hồi, bởi vì không có ý nghĩa. Trên đường tu hành, ngoài cầu đạo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không phải là câu nói thừa. Tiểu đạo sĩ cứ chạy chạy, lại có chút ý cười, tâm tình lập tức âm chuyển đa tình. Quả thực giống như là lời của sư phụ mình nói, dưới núi cũng có cao nhân thế ngoại, cái này không phải là mình vừa đụng phải sao? Sau này trở về nhất định phải nói cùng với sư phụ, vị mình gặp kia ít nhất đã là lão quái vật kim đan cảnh, nói không chừng còn là một địa tiên mười cảnh đây. Xấu xa không biết xấu hổ, giả bộ dáng vẻ thiếu niên, dọa tới ta thiếu chút nữa là tè ra quần đây. Tiểu đạo sĩ vui chạy bùn ba, còn nhảy bắn một cái, cao hứng nói: Lần này xuống núi khổng lỗ, tỷ đệ ở phía trước hành lang sau thủ, có linh tính ở trong sông. Tiểu đạo sĩ lập tức nín thở ngưng thần. Sau khi rơi xuống đất, khí thế như là ông cụ non, tiếp tục vững bước đi về phía trước. Tú lầu bên kia, một trận phong ba qua đi. Tuy cổ trạch nam nữ từ đầu đến đuôi đều là lo lắng hãi hùng, nhưng mà cuối cùng là sống sót sau tai nạn. Vợ chồng hai người nắm tay nhìn nhau cười, tất cả đều diễn ra trong vô ngôn, chỉ cảm thấy được đền bù mong muốn, gánh nặng tận tán, khổ tận cam lành. Đạo sĩ Trường Sơn cười nói với Trần Bình An: kiếm tiền, kiếm tiền, nhìn thấy không, kiếm tiền trẻ tuổi như vậy lợi hại nha. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Mưa đã ngừng rơi. Đạo sĩ trẻ tuổi ở phía màn đêm trời cao cảm khái nói: thật muốn ngâm một bài thơ nha. Đào khách dầu quai nón cười ha ha, thống thống khoái khoái. Mặc kệ như thế nào, sự tình cuối cùng đã là có kết cục viên mãn. Cái này so với ngày thường thay trời hành đạo, chém yêu thành công, sảng khoái uống rượu ngon, còn làm cho hắn tử dâu quai nón cảm thấy vui sướng hơn nữa. Ở ngoài sân bên kia, lão ẩu ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cục từ từ tỉnh lại, lập tức bay vút đến. Kết quả nhìn thấy nam chủ nhân tường an vô sự, hơi yên lòng. Dương Hoàng nghe giọng cười nói với lão ẩu: đã qua hết rồi, về sau không cần lo lắng những tiểu nhân lén lút đó nữa. Lão ẩu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng đến phát khóc, khóc không thành tiếng. Nữ quỷ khuê danh Oanh Oanh chậm rãi dịch chuyển thân thể, du đãng tới, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai lão ẩu, ôn nhu an ủi nói: không có việc gì, không có việc gì. Một thần vô sự nhẹ nhõm, không còn chút thần sắc tiều tụy nản lòng. Tranh quỷ Dương Hoàng cười to nói: Từ đại hiệp, Trương đại hiệp, còn có Trần công tử, nếu không chê bai, hãy để bọn ta tận tình làm chủ nhà, chuẩn bị một bàn đồ ăn rượu ngon chè chắn một phen. Đào khách dầu quai nón Từ Viễn Hà cười gật đầu, hỏi đạo sĩ Trường Sơn cùng với Trần Bình An: ý của các hạ thế nào? Đạo sĩ Trường Sơn cười nói: có gì mà không thể. Trần Bình An cũng cười gật đầu, vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông: nếu như có thể, ta cũng muốn mua một chút rượu uống với các người. Dương Hoàng vung tay lên, giống như là khôi phục nét sảng khoái hăng hái của đệ tử thần cáo tông năm xưa. Sảng khoái nói: cái gì mà mua rượu, trong nhà tự trưng cất trong hầm thổ thiêu, không coi là rượu nguyên chất, nhưng mà tư vị thực sự là không tệ. Sau khi ăn khuya, ăn no uống đủ, Trần công tử cứ việc mang đi. Mọi người vui vẻ cười nói, cổ trạch không còn nửa điểm âm khí dày đặc, chỉ có giang hồ hào khí chưa uống rượu đã say lòng người. Sau đó lão ẩu liền tươi cười rạng rỡ, vẫn là không ngừng cúi đầu lau nước mắt, bước nhanh tới phòng bếp nấu đồ ăn. Vợ chồng hai người đãi khách ở sân Tam Tiến, cùng với đào khách dâu quai nón nói chuyện giang hồ. Đạo sĩ Trường Sơn do dự một lát, vẫn là kêu Trần Bình An đi tới bên cạnh hành lang sân: xin lỗi. Trần Bình An: thực ra tiểu đạo vốn là tên Trương Sơn Phong, không phải là Trương Sơn, xin lỗi nhá, làm bằng hữu lại giấu giếm người lâu như vậy, không phúc hậu. Trần Bình An ngồi ở trên lan can, nhỏ giọng nói: đi lại giang hồ, cẩn thận chèo thuyền vạn năm, cái này chẳng có gì sai. Đạo nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, ha ha nói nhỏ: người cũng không phải là dùng tên thật để đi lại giang hồ, đúng không? Cứ nói đi. Mà cái tên Trần Bình An tuy ngụ ý tốt đẹp, nhưng vẫn có chút quê mùa đấy. Trần Bình An nhức trắng mắt nói: là tên thật đấy. Đạo sĩ trẻ tuổi nhất thời có chút xấu hổ, trầm mặc một lát, hắn nhớ tới một chuyện, thấp giọng hỏi: lúc trước người đưa tiểu đạo một viên cầu làm gì vậy? Trần Bình An nói một tiếng xin lỗi ở trong lòng, sau đó cười nói: thực ra lúc trước sương phòng đối diện bên kia đánh nhau động tĩnh rất lớn, ta liền ra khỏi cửa quan sát một hồi ác chiến. Thư sinh họ Sở hóa ra là một thụ yêu, sau khi bị kiếm tiền chém giết, bỏ lại viên pháp bảo hình như tên là Giáp Hoàn. Vị kiếm tiền kia xem như là không thấy, trực tiếp đi rồi, ta liền vụng trộm nhặt lấy. Trần Bình An đưa tay đẩy viên cầu tới: chắc chắn kiếm tiên là cô gái thần cáo tông kia. Đạo sĩ trẻ tuổi giật mình, sau khi tiếp nhận trong tay thì suy nghĩ một chút, cũng không trầm giọng, cúi đầu nhìn kỹ, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, lờ mờ thấy một cái khe hở rất nhỏ. Đạo sĩ Cầu Lô Châu tên Trương Sơn Phong sắc mặt nghiêm túc trả lại cho Trần Bình An. Quả thật là rất giống giáp hoàn ở trong truyền thuyết Bình gia, nhưng mà viên giáp hoàn này hẳn là từng bị trọng thương, cho nên ở bên trên xuất hiện một tia nứt. Nhưng mà nói lui nói tới một vạn bước, giáp hoàn đều là bảo bối cực kỳ quý hiếm sang quý. Tuy tiểu đạo không biết đến cùng cái giá trị là cao bao nhiêu, nhưng mà khẳng định là thứ tốt, giá trị liên thành, không hề khoa trương. Người cất giữ thật tốt nha, ngàn vạn lần đừng có cho người ngoài nhìn thấy. Chỉ cần về sau tìm cao nhân may vá tu sửa là có thể đủ yên tâm mặc ở trên người, tương đương với bùa bảo hộ mệnh đấy. Viên giáp hoàn binh gia này, dựa theo những lời của thư sinh họ Sở, thì là pháp bảo được cất trong phòng trữ địa của quốc khố hoàng gia Cổ Du Quốc, giá trị 3.000 tuyết hoa tiền. Trần Bình An không có giấu vào tay áo, thuận thế thu vào phương thốn vật, mà là dò hỏi: người cũng biết ta là người tập võ, hơn nữa quyền pháp mà ta học chú ý thẳng tiến không lùi, không thể dựa vào ngoại vật quá mức, nếu không ngược lại sẽ làm cho mình quyền ý không đủ lanh lẹ, cho nên giáp hoàn này ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn, bán cho người đấy 300 tuyết hoa tiền, thế nào? Đạo sĩ trẻ tuổi ra sức lắc đầu, tự giễu cười nói: đừng nói là 300 tuyết hoa tiền, chính là 1.000, 2.000 tuyết hoa tiền, bảo bối có thể lĩnh ngộ không thể cầu như vậy, tiểu đạo chỉ cần có của cải đập nồi bán sắt thì cũng sẽ mua lấy, hơn nữa ánh mắt cũng không chớp một chút nào. Nhưng mà hôm nay tiểu đạo lại nghèo rất mồng tơi, nếu không thì cũng không đến mức ở Côn Thuyền ăn bữa cơm no cũng khó đâu. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.